Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 1. Sinh tử đấu. Grindelwald, Grindelwald, Grindelwald, nỉ non âm thanh từ xa đến gần. Từ từ rõ ràng cái kia phảng phất là người kia thở dài. Vừa giống như là đang ca trống trải trên đường phố. Tóc bạc nam nhân chậm rãi dừng bước lại, trước mặt là cao lầu san sát đường phố. Tối om om không có bất kỳ sắc thái. Trống trải cũng không có người nào. Âm thanh cũng chỉ có trong gió bồng bềnh như ca dao âm thanh. Grindelwald. Duy trì im tiếng. Grindelwald. Chỉ nói không làm. Grindelwald. Không thu hoạch được gì. Nương theo quái lạ mà kỳ lạ ca dao. Một loạt ăn mặc hồng nhan sắc quần áo bé gái nắm tay nhau từ trước mặt trống trải đường phố chạy tới những kia đứa nhỏ trong miệng hát ca. Đầu quay đầu nhìn Grindelwald, các nàng tuy rằng vóc người xinh xắn lanh lợi, có thể mỗi người đầu đều là thành niên nam nhân dáng dấp. Trắng bệch chỗ trống hắn mặt không hề cảm xúc, nhắm mắt lại, nắm chặt ma trượng vạch một cái mà qua thử lạp. Hồ quang lóe lên, dường như xé nát một mảnh vải rách, nắm tay nhau bé gái từ trung gian bị xé thành hai nửa. Sắc bén ma chú dường như đao nhọn bình thường cắt ra đường phố. Cắt ra cao lầu, cắt ra không khí, cắt ra thế giới. Tất cả như tranh sơn dầu bố bình thường bị vỡ ra đến vô cùng yên tĩnh, nhưng mà xé ra sau khi... Hắn nhưng đi tới một nơi khác, vách núi bên dưới vách núi là vực sâu vạn trượng. Vực sâu bên trên, một người đàn ông gắt gao kéo hai cái sắp rơi xuống vực sâu người. Chính là Fachin Brazis mà rơi xuống vách núi hai người, một cái là chính mình. Một cái khác hắn rất quen thuộc, là tuổi trẻ Jack Pofam. Đã từng cái kia vô số mọi chuyện nát đánh cược nhị thế tổ hắn dĩ nhiên trở lại 1913 năm cái kia mùa. Hè, tính mạng của mình điểm chuyển ngoặt bên người. Jack vẫn còn đang dùng thanh âm run rẩy nói rằng. Fachin, không được không được, như vậy không được. Fachin, ngươi đang suy nghĩ gì a? Kéo ta đi tới a? Ngươi đừng lỏng cái tay này a. Lỏng mặt khác một con a. Grindelwald kỳ quái xem kỹ tất cả những thứ này. Hắn từ từ rõ ràng chính mình thân ở phương nào. Chỉ là hắn không hiểu chính mình là khi nào, nơi nào rơi vào một giấc mơ bên trong. Lại như nằm mơ người vĩnh viễn nhớ không rõ mộng cảnh ở ngoài sự tình lạch cạch ở một phen xoắn. Suýt sau khi rơi xuống vách núi nhưng không phải là mình. Mà là bên cạnh hắn cái kia rắc ở Fachin kéo hắn đi tới sau khi. Hắn mặt không hề cảm xúc, mặt hiếm thấy ba động một chút. Đây chính là ngươi vẫn ảo tưởng đồ vật sao? Phía sau có người như vậy cười nói. Cũng khó trách không người nào có thể lý giải ngươi, nếu như có người hoạt hơn 60 năm. Đáy lòng vẫn là khát vọng yêu. Cái kia không thể không nói. Hắn hoặc là cô gái. Hoặc là... chính là người điên. Grindelwald quay đầu lại, to lớn khất lực mã chát la núi sau lưng, trôi nổi một con hầu như so với dãy núi còn muốn khổng lồ quái vật. Che kín bầu trời, như bay lượn ở trên bầu trời cá voi, nó có vô số một tay cánh tay. Nửa người dưới là sứa giống như bay lượn câu đâm xúc tu. Đầu của nó bị kiện hàng một đoàn màu đen trong khói mù. Không có mũi cùng miệng, trên đầu mỗi một sợi tóc đều là dài đến mấy trăm mét xúc tu. Chỉ có cái kia như hồ nước bình thường con mắt thật to. Phóng vô cùng vô tận luân hồi cùng hư không như run rế giống như đứng ở quái vật này dưới chân. Grindelwald không nói một lời, màu đen đũa phép cơm nguội ở trong tay hắn đã biến thành một cái màu đen đao nhọn. Hắn nhắm mắt lại. Suy nghĩ một lát sau. Một đao cắm ở bên người nước Đức Graunic căn cứ, tối om om trong tầng mây, chợt có sắc bén cột sáng hơi đảo qua một chút 300 mét có hơn trên chòi canh. Một cái cầm trong tay kính viễn vọng sĩ quan cau mày, bọn họ đang làm gì? Thiếu tá, sĩ quan bên người, một cái vác thương, súng, binh lính hiếu kỳ hỏi, thật giống cũng không có làm gì, cầm kính viễn vọng nam nhân một mặt nghi hoặc cầm trong tay kính viễn vọng đưa cho bên người binh lính. Ngươi đến xem nhìn, đây là gặp mặt nói chuyện dáng vẻ sao? Binh sĩ tiếp nhận kính viễn vọng, định thần nhìn lại tròn tròn thấu kính bên trong. Có thể thấy rõ ràng, xa xa tên kia phù thủy đại nhân dùng cho minh tưởng tháp cao đỉnh. Mặt đối mặt ngồi hai người, một cái trong đó là người mặc màu xám thảm lông nữ nhân. Nàng uể oải ở xe lăn, trên đầu một sợi tóc đều không có, ngoẹo cổ, trên đầu gối bày một căn ma trượng, thân thể khẽ run mà ở nàng phía trước 10 mét nơi. Thì lại đồng dạng ngồi một người đàn ông, hắn eo người thẳng tắp, hai tay chống đỡ ở trên đầu gối, đầu nhưng cúi trên bờ vai, hai mắt nhắm nghiền, xem ra lại như là ngủ. Grindelwald đại nhân là ngủ sao? Binh sĩ để ống dòm xuống, nghi hoặc hỏi không người trả lời làm hắn để ống dòm xuống sau. Bên người sĩ quan nhưng chẳng biết lúc nào đã ngã trên mặt đất. Nhắm mắt lại, phát sinh nhẹ nhàng tiếng ngáy, tình cảnh này nhường hắn trợn mắt lên. Còn chưa chờ hắn đặt câu hỏi, hắn liền đột nhiên một trận đầu nặng gốc nhẹ, nồng đậm buồn ngủ xông lên đầu. Hắn không thể ức chế ngã xuống đất. Ngã vào sĩ quan trên người màu đen, đao nhọn đâm ở trong không khí, lại như châm đâm đâm vào một cái bành trướng khí cầu lên. Nương theo cá khẩu thổ phao phao bình thường phốc thử một tiếng vang nhỏ. Quái vật, khất lực mã chát la núi tuyết, pha chin, thậm chí chính hắn toàn bộ biến mất, không còn một mống. Hắn từ ngồi khoanh chân minh tưởng trạng thái bên trong tỉnh lại, phát hiện mình đang ngồi ở một cái giống như cổ sàn đấu la mã bình thường. Trên đất cát, sân đấu xung quanh là vô số múa tung bóng đen. Bọn họ không thấy rõ diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy bóng đen bên trong. Một cái lại một cái huyết con mắt màu đỏ, vung vẩy cánh tay, điên cuồng múa lên, giống như cuồng nhiệt nhất đẫm máu khán giả. Hàng trăm hàng ngàn, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lại không có thể phát sinh một tia âm thanh. Xa xa xa sỏi tiếng ma sát một cái tóc xám thanh niên đi chân đất, đạp ập sân đấu trên đất cát. Từng bước cất bước, hắn trên thân thể quấn quýt lấy một chuỗi lít nha lít nhít màu đen xiềng xích. Cái kia xiềng xích đem thân thể của hắn quấn chặt lại ở vào thịt cực sâu, rất khó tưởng tượng. Một người đang bị trói thành dưới tình huống như thế, như cũ có thể cất bước theo khoảng cách càng ngày càng gần. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy cái kia tóc xám thanh niên kéo xiềng xích bên trong thắt bình thường cột mấy viên giữ tợn mục nát đầu người. Cái kia mấy cái đầu người dính vào sỏi lên kéo hành, đã bị lăn máu thịt be bét. Thanh niên chân đỏ đứng ở Grindelwald trước mặt, giơ lên trên xiềng xích cái kia một loạt đầu, chỉ thấy người kia đầu chậm rãi xoay quanh, rơi trên mặt cát, phía dưới cùng một viên, có mái tóc màu bạc cùng trợn lên to lớn con mắt màu xanh lam. Lão sư ngươi bị ta giết. Hắn đến chết cũng không có thể hiểu được nỗi thống khổ của ngươi, tóc xám thanh niên trêu nói, ta không hiểu. Ngươi đang nói cái gì? Grindelwald từ đầu người lên chuyển mở mắt, chậm rãi nói rằng, ngươi không cần ở trước mặt ta giả bộ. Tóc xám thanh niên nói rằng, ngươi yêu tha thiết lão sư không còn, ngươi những kia hy vọng hạt giống đều chết rồi, liền ngay cả ngươi ôm ấp to lớn nhất kỳ vọng học sinh, cũng ta trục xuất. Nói cho ta, hiện ở trên thế giới này, còn có ai sẽ trở nên giống như ngươi? Nhìn những kia mang huyết đầu, Grindelwald chậm rãi ngẩng đầu lên. Ngươi, ha ha ha ha ha ha ha. Tóc xám thanh niên ngửa đầu cười to, tiếng cười vang vọng tứ hải, tư thái phóng đãng bất kham. Cười xong, hắn đầy mặt xem thường cùng ngạo mạn, quơ quơ đầu, hai chân sâu sắc dẫm tiến vào sỏi bên trong, dùng bị xiềng xích ràng buộc thân thể lôi kéo một cái tư thế. Thời khắc này, đấu thú trên sân hết thảy bóng đen như sôi trào, giống như cuồng hô tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,